Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trùng tộc không giết bắt được. Nếu như không cách nào đầu hàng, có thể hạ xuống trở về. Thiếu tướng Erickson hữu khí vô lực thanh âm tại thông tin trong kênh nói. Chuyện truyền đến, không trung pháo hạm đám phi công suy nghĩ thật lâu. Cũng không có trực tiếp đầu hàng đảm lượng, chỉ có thể toàn bộ tạm thời trở lại chính mình mẫu hạm bên trong đi. Hiện tại toàn bộ mẫu hạm đã biến thành đen nhánh, mở ra hạ ống miệng đằng sau, phảng phất liền như là côn trùng miệng rộng đồng dạng muốn đem bọn hắn nuốt vào đi. Bọn hắn lo sợ bất an về tới trong mẫu hạm, cũng không có bất kỳ công kích cùng gợn sóng, nhưng là tất cả mọi người ủ rũ cúi đầu. Thậm chí không có đám công trình sư đi lên nghênh đón bọn hắn. Phảng phất bọn hắn tất cả mọi người đều bị đánh bại. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Đám phi công nội tâm siết chặt, truy vấn lấy cùng mình quan hệ tốt đám công trình sư. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bình chướng đột nhiên liền không có? Bên trong hạm chuyện gì xảy ra? Chúng ta thất thủ, bọn hắn đã tiến đến. Đám công trình sư bên hông còn có vừa vặn dẫn tới điện từ súng ngắn. Nhưng là lúc này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiếu tướng Erickson đã phát biểu đầu hàng diễn thuyết. Không có tiến hành giết chóc đám trùng hiển nhiên là cái chân chính bộ tộc có trí tuệ. Là có thể câu thông cùng giao lưu tồn tại. Nhưng là gấp trăm lần tư vị. Đối với quân nhân mà nói. Muốn so phổ thông dân chúng khuất nhục gấp trăm lần, bọn hắn bất luận kiên không kiên trì, tại sự thật trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phản kháng a, chiến đấu a, vì sao lại đầu hàng? Phi công cùng không quân các chiến sĩ phẫn nộ gầm thét phát tiết lửa giận của mình. Bọn hắn thậm chí có loại vừa rồi chết ở trên chiến trường liền tốt xúc động. Chớ có nói hưu nói vượn. Toàn bộ chiến hạm bên trong mấy chục vạn người, đều muốn cho các ngươi chôn cùng sao? Không phải chiến đấu thành viên đám công trình sư rõ ràng muốn càng thêm tỉnh táo một chút. Bọn hắn để phi công cùng các không quân bình tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Bọn hắn hơi tỉnh táo một điểm, mở miệng hỏi, không biết, chờ cứu viện đi, như thế nào đi nữa? Tối hậu quan đầu tướng quân tổng hội đem tín hiệu cầu cứu trở lại đi a. Chưa thấy qua đám trùng hung ác đám công trình sư mang theo lạc quan thái độ. Nhưng là bọn hắn cũng không có trông thấy tất cả chiến binh nhóm trên mặt cái kia cổ vung đi không. Được uất khí, hiển nhiên, bọn hắn đối với tương lai không có chút nào lạc quan. Đám côn trùng này liền xem như không có giết chết bọn hắn. Trong tương lai có lẽ cũng biết biến thành đám trùng lương thực a. Nhất định phải tìm cơ hội chạy đi mới được. Nhân loại, các ngươi tốt, bốn đầu trong hạm đội loa bên trong đều vang lên một thanh âm tới. Bởi vì loa đều bị bào tử thay thế nguyên nhân, cũng không quá thích ứng bào tử chấn động ra thanh âm có chút sai lệch. Để nó nghe tựa như là một cái vừa vặn học được nói chuyện. Yết hầu khàn giọng kinh khủng tồn tại, nó chân thật thanh âm đương nhiên là rõ ràng sáng tỏ. Nhưng là bởi vì trùng tộc đặc tính, nó kỳ thật đã rất lâu đều không có nói chuyện qua. Đương nhiên, sai lệch tuyệt không phải lỗi của nó. Ta cần các ngươi lập tức đem tất cả máy bay cất cánh. Đi đem những cái kia dưới mặt đất nhân loại nối liền tới. Ta muốn các ngươi lập tức thuận sáng. Lên thảm vi khuẩn, đến phía bên ngoài hang động đi. Một lúc sau, sẽ có nhân loại tàu bay tới đón các ngươi. Trong huyệt động người giám thị đột nhiên lộ ra tiên. Diễm nhan sắc đến, đem tất cả nhân loại ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình tới. Dùng rõ ràng, âm thanh vang dội truyền lại vương trùng. Hiển nhiên ở chỗ này nó truyền lại chính là 100% nguyên chấp nguyên vị vương trùng thanh âm cùng. Cảm giác, có ý tứ gì, chuyện gì xảy ra, đám nhân loại hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu vì cái gì lúc này sẽ có một con dạng này trùng tới cho bọn hắn truyền lại mệnh. lệnh hoặc là tình báo. Chẳng lẽ nói nhân loại đã chinh phục chủng tộc, có thể khống chế chủng tộc rồi? Một ít có quan hệ trung tầng giáo úy là biết nhân loại bắt lấy một con não trùng chuyện này. Hiện tại trung tộc thả bọn họ tự do, chẳng lẽ không phải là bởi vì nhân loại khống chế não trùng sao? Nhưng là có chút từng tại trong đại học học qua tâm lý học người cũng là hơi hồi hộp một chút. Ở trong lòng có dự cảm không tốt, vừa rồi cái thanh âm kia cao cao tại thượng, mặc dù cũng không có vênh váo hung hăng. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì mặt trái cảm xúc. Chỉ là bình thường thông chi, lại có thể bị bọn hắn đọc đến rất nhiều tin tức. Tỉ như nói đối phương không có mặt trái tin tức, đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Nếu quả như thật bị nhân loại bắt làm tù binh, hoặc là thất bại, sinh mệnh có trí tuệ thể loại kia không cam tâm là thế nào đều không che giấu được. Đã bọn họ cũng đều biết chủng tộc là bộ tộc có trí tuệ cùng sinh mệnh có trí tuệ thể. Như vậy nó không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng tâm tình tiêu cực là chuyện gì xảy ra. Vẫn là nói chủng tộc loại sinh mạng này thể là cũng không có cảm xúc. Một khi thất bại vì bảo tồn chủng tộc liền sẽ làm mức độ lớn nhất thỏa hiệp. Bất kể nói thế nào, nội tâm của bọn hắn đều vô cùng kích động. Dù sao tại cái này địa phương quỷ quái sinh sống một tháng. Cũng may mà có nguồn nước có thể thỉnh thoảng tắm rửa giặt quần áo. Bằng không mà nói trên người bọn họ đều muốn bốc mùi mục nát. Nhưng là coi như thế bởi vì không có nhân viên quét dọn vật dụng. Bọn hắn coi như tắm rửa. Trên thân vẫn tản ra một cỗ dầu bôi tóc vị để tất cả mọi người cực kỳ xấu hổ. Bất quá còn tốt chính là cái này hơn 30 ngày tù binh sinh hoạt đều xem như cùng một chỗ, cùng quá cửa sổ, mặc dù là song sát, nhưng là cũng vẫn làm cho mọi người quan hệ tốt không ít. Lực ngưng tụ mạnh không ít, may mắn mà có lâu dài ở trong vũ trụ sinh hoạt. Để bọn hắn coi như tại tù binh kiếp sống bên trong cũng không có từ bỏ rèn luyện. Không ít người thậm chí ở nửa đường bên trên liền bắt đầu chạy chậm. Không hề giống là một ít phế vật, bị bắt vào trong ngục giam đằng sau liền lập tức biến thành một bãi bùn nhão. Sau khi đi ra chính là cái rác rưởi. Những quân nhân này ý chí lực so vương trùng tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ bất quá cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn loại người này thuần phục mới có ý tứ. Tâm tình của nó phi thường bình thản, bởi vì thắng lợi để nó mặt mày tỏa sáng. Hiển nhiên nhân loại hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Bất quá đã quá mức thích ứng đường đường chính chính nghiền ép thủ đoạn. Hoặc là nói tại chiến tranh vũ trụ bên trong, ngoại trừ toàn diệt chính là toàn thắng. Về phần cái gì bị bắt làm tù binh, lại hoặc là bị kỳ quái thủ đoạn giải quyết. Nhân loại đã cực kỳ lâu không có tại chiến tranh vũ trụ bên trong kiến thức qua. Dưới sự khinh thường bị bắt lại bị bắt làm tù binh xác suất đến gần vô hạn bằng không. Đáng tiếc, không phải chiến chi tội, chỉ là gặp vương trùng. Chỉ thế thôi, làm con người tù binh đi ra hang động, nghênh đón ánh sao thời điểm. Bọn hắn nhịn không được tại dưới trời sao lớn tiếng hoan hô lên. Thật giống như bọn hắn đã được đến thắng lợi, mà phô thiên cái địa từ không trung bên trong hạ xuống không trung pháo hạm vừa vặn đã chứng minh. Điểm này, bọn hắn vung vẩy lên quần áo đến hoan hô, để những phi công kia nhóm tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Có thể nhìn thấy bị cho rằng là chiến tử bọn chiến hữu còn sống. Đích thật là gần nhất đến nay trước nay chưa từng có tin tức tốt. Mà đổi thành một tin tức tốt là theo chân những chiến hữu này cùng một chỗ đến. Đó chính là chủng tộc không giết tù binh. Riêng này, liền để bọn hắn an tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ